Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 979. Chương 979. Mơ tới nơi này. Tỉnh mộng. 2. Cái này đơn giản 8 chữ, như là một cây gậy gỗ trùng điệp đập vào Hạ Vãn An trên đầu, khiến cho nàng đại não lập tức trống rỗng. Ta thật đã tận lực, còn xin Hàn lão thái thái, ngài chuẩn bị hậu sự đi. Hạ Vãn An khẽ nhếch há miệng. Một giây sau, nàng cả người liền lâm vào trong hôn mê. Hạ Vãn An cảm thấy mình là một cái rất dài mộng. Trong mộng thời gian là nghịch chuyển, nàng mặc một bộ màu trắng sáo trang, ngồi ở trong phòng làm việc đào ngũ. Nàng phát cái vòng bằng hữu, Hàn Kinh Niên cho nàng điểm cái tán. Hắn đối Hàn Chi Cẩn phát rất lớn lửa. Nàng khuyên hắn tha thứ Lục Yến Quy, còn nói với hắn, điều kiện của hắn, nàng gấp 10 hoàn lại. Nàng muốn rời đi, đi đến sân bay, phát hiện nàng không thể mang thai bí mật, nàng lại gãy trở về. Nàng tại bốn mùa khách sạn quán cà phê, líu lo không ngừng nói nàng ở nước ngoài bơi lội lúc những nam nhân kia mặc quần bơi. Hắn chợt tiến đến trước mặt nàng, ngăn chặn môi của nàng. Trên biển trận kia bạo tạc, nàng nói với hắn gặp lại. Nàng biết hắn chiếc nhẫn là mua cho nàng. Nàng trốn vào toilet vui đến phát khóc. Nàng nhận được hắn tặng ngày kỷ niệm lễ vật. Nàng đem lễ vật mệnh danh là cái gương nhỏ. Nàng gả cho hắn 2 năm sau, lần thứ nhất rời nhà trốn đi. Sau đó nàng lần thứ nhất nhận được hắn gọi điện thoại tới. Hắn hỏi nàng nước kẹt tại chỗ nào. Nàng có chút say, cũng có chút buồn ngủ, liền theo miệng trở về hắn một câu, chờ ta nghĩ đến. Báo mộng nói cho ngươi. Nàng được như nguyện gả cho hắn. Nàng cất thư tình đi tìm hắn tỏ tình, nhưng không có thể mở miệng liền thất lạc mà về. Nàng trong trường học lặng lẽ theo dõi lấy hắn, hiểu rõ lấy hắn yêu thích. Trong mộng nàng, tuổi tác từng chút thu nhỏ. Tại nàng 15 tuổi một năm kia, nàng mặc mẫu thân vừa mua cho nàng xinh đẹp váy, đi Hàn gia lão trạch tìm Hàn Chi Cẩn. Nàng gõ sai xe, cửa sổ xe rơi xuống. Nàng đỏ mặt, thẳng đến Hàn Chi Cẩn tới hòa giải. Hắn ngữ khí thanh đạm liếc nàng một chút, nói, ta còn tưởng rằng nàng là ngươi mới nhận ba ba. Mơ tới nơi này, tỉnh mộng. Hạ Vãn An mở mắt. An An, ngươi đã tỉnh. Bên cạnh truyền đến thanh âm, để Hạ Vãn An nhẹ nhàng giật giật trong mắt. Qua một hồi lâu, nàng mới phản ứng chậm chạp, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Tống Hữu Mạn tiến đến bên giường, vươn tay sờ lên trán của nàng. Cuối cùng hạ sốt, An An, ngươi có biết hay không, ngươi đốt đi dòng dã 3 ngày. 3 ngày. Hạ Vãn An chống đỡ nửa người trên ngồi dậy, sau đó nàng mới hậu chi hậu giác phát hiện mình đây là ở tại Tống Hữu Mạn trong nhà. Nàng làm sao ngủ 3 ngày, lại thế nào tới Tống Hữu Mạn trong nhà? Hạ Vãn An dùng sức cau lại mi tâm. Sau đó những cái kia chuyện trước khi hôn mê lập tức tràn vào nàng não hải. Nàng bỗng nhiên bắt lấy Tống Hữu Mạn tay. Hàn Kinh Niên, hắn. Tống Hữu Mạn không có trả lời vấn đề của nàng. An An, ta cho ngươi nấu điểm cháo, ngươi uống điểm cháo. Hạ Vãn An không có nhận Tống Hữu Mạn đưa tới cháo. Con mắt của nàng từng chút đỏ lên. Tống Hữu Mạn khẽ thở dài một hơi, đem cháo buông xuống. An An, việc đã đến nước này, ngươi cũng đừng quá khó chịu. Hạ Vãn An nước mắt một viên tiếp lấy một viên đập xuống. Nàng một bên lau nước mắt, một bên rất nhỏ giọng hỏi, hiện tại là tình huống như thế nào? Tống Hữu Mạn trầm mặc một hồi lâu, mới mở miệng, hôm nay là lễ truy điệu. Cha mẹ ngươi còn có ngươi ca bọn hắn mấy ngày nay đều tại Hàn gia, cho nên ngươi lưu tại ta chỗ này. Hàn lão thái thái tình huống không phải đặc biệt tốt, nói là hôm qua truyền dịch. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?